Vô vàn sủng ái, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đâu? Em gái của tôi ở đâu? Các người lôi con bé sang đây rồi không thể bảo vệ nổi nó sao? Một lũ vô trách nhiệm. FBI các người nghĩ rằng mình có thể một tay che trời hay sao? Tàn dư của tổ chức còn chưa bị bắt. Vậy mà dám để Haru đi một mình ra ngoài. Ngay cả định vị trong điện thoại con bé cũng không có. Bây giờ con bé còn sống hay chết tôi còn không biết. Mấy người còn dám bảo tôi phải bình tĩnh. Cách chương.